cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, địa cầu quân viễn chinh. Không thể nào, hắn rõ ràng hẳn đã không có ý thức mới là. Cường đại cỡ nào lực lượng, nhanh lên thu nhặt số liệu. Hồi 5, đường hoàn thành. Hồi 7, đường hoàn thành. Động lực khởi động ok. Không tưởng tượng nổi, rõ ràng chỉ là một cụ tàn thể vậy mà cũng có thể thả ra nhiều như vậy năng lượng. Đột nhiên dị biến, đám đông đều dọa cho giật mình. Nhưng là Alice cùng phòng nghiệm trong phòng mấy cái khác nữ nhân điên chính là mặt đầy vẻ hưng phấn. Từng cái nhanh chóng không chê máy tính giao diện cũng thu nhặt nước cờ theo. Thật may cuối cùng cũng không có xảy ra cái gì ngoài ý muốn sự tình. Frida chỗ bùng nổ năng lượng rất nhanh liền bị rút lấy truyền đến thân hạm trên. Trên người kia khí tức cuồng bạo dần dần tiêu tan, mà mọi người cũng thật dài thở phào. Hẳn là nhận ra được chúng ta khí tức đi. Xem ra hắn thật đúng là phi thường thù hận chúng ta đây. Vegeta, khác gần thêm nữa Frieza. Đại khái đoán ra Frieza đột nhiên bạo động nguyên nhân. Dạ thần nói, hừ lạnh một tiếng, Vegeta vẫn là lui về. Mặc dù nàng lúc trước xác thực đối Frieza phi thường khó chịu. Bất quá nhìn hắn hiện tại cái này kết cục bi thảm lớn hơn nữa khó chịu cũng hả giận. Alice trung nữ tiếp tục làm việc lục lấy, mà dạ thần cùng trung nữ lại ở bên cạnh xem một hồi. Dựa theo Alice biết 18 nói, Frieza tàn thể trên có cực kỳ to lớn năng lượng, thậm chí vượt xa các nàng dự trù. Bình thường chỉ cần cho hắn chuyển vận đơn giản một chút dinh dưỡng dịch liền có thể duy trì toàn bộ chiến hạm vận chuyển, nếu như là phải chiến đấu nói thì phải đối thân thể của hắn tiến hành nhất định kích thích, khiến hắn thả ra càng nhiều năng lượng, chi phí rẻ tiền, bảo vệ thuận lợi, nhưng là uy lực chính là so với cái kia chiến hạm bình thường không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Lần, dạ thần khóe miệng không nhịn được rút rút, liền cái này còn dám nói chi phí thấp kiêm. Có thể đủ đã từng vũ trụ đế vương Frieza làm khởi động động lực nguyên. Toàn bộ vũ trụ cũng không có so với cái này khoa trương hơn đắt tiền chiến hạm đi. Alice trung nữ còn muốn lưu ở căn cứ trong điều chỉnh thử mấy ngày. Lại tham quan một hồi sau dạ thần cùng Bulma trung nữ liền đi trước trở lại phía trên thần điện. Frieza hào đã chế tạo xong, địa cầu quân chuẩn bị cũng không kém. Như vậy tiếp theo cũng không kém, có thể bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Tiểu Vũ, thông báo địa cầu quân. Một tháng sau tiến quân vũ trụ. Ngai vàng trên, dạ thần hướng về phía dưới Tiểu Vũ ra lệnh. Là, chủ nhân, Tiểu Vũ cung kính hồi đáp. Trong đôi mắt đẹp cũng là không nhịn được tia sáng kỳ dị lóe lên. Rốt cuộc phải bắt đầu sao? Các nàng chủ nhân xưng bá vũ trụ con đường. Một tháng sau, địa cầu quân viễn chinh chuẩn bị ổn thỏa. Cũng tại phía trên thần điện tổ chức long trọng thệ sư đại hội. Mặc dù đây là dạ thần vũ trụ bá chủ con đường, nhưng là dạ thần cũng sẽ không đích thân đi xa. Dạ thần, Goku, Vegeta cùng Chi Chi đều sẽ làm trung cực chiến lực tiếp tục tại trong thần điện tu hành. Từ tóc vàng lon đảm nhiệm địa cầu quân viễn chinh chỉ huy tổng tư lệnh thay thế xuất chinh. Trừ tóc vàng lon bên ngoài, Tiểu Vũ, Hắc Tư Kỳ, Tử La Lan cùng với còn lại gần 100 danh hồng trù chiến cơ cũng là sẽ làm cao cấp chiến lược đi theo. Quân viễn chinh cùng xuất hành, lấy trung nữ thực lực chỉ cần không phải đụng phải những kia đặc biệt nhân vật mạnh mẽ mấy có lẽ đã có thể càn quét phụ cận sở hữu tinh vực. Lon, chú ý bảo vệ hảo chính mình. Nếu như gặp phải không cách nào đối kháng địch nhân liền lập tức liên lạc địa cầu. Chúng ta sẽ dùng nháy mắt di động lập tức chạy tới tiếp viện các ngươi. Phía trên thần điện, dạ thần an ủi Lon gò má nói. Lúc này Lon một thân lão luyện hoa lệ quân bào. Trên đầu cũng mang đỉnh đầu địa cầu quân nón lính. Anh khí mỹ lệ, giống như là vị bá khí 10 phần quân trang nữ vương. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Ngươi liền cẩn thận mà trên địa cầu chờ đi. Ta sẽ vì ngươi chinh phục vũ trụ. Ha ha ha ha ha. Hăm hở, Lon khoác ở dạ thần cổ cùng dạ thần hôn dây dưa một phen. Biết sau đó xoay người liền cùng to lớn tư kỳ trung nữ bước lên quân hạm. Trên địa cầu tất cả mọi người nhóm nhìn chăm chú bên dưới. Địa cầu quân viễn trinh hạo hạo đáng đáng lái vào vũ trụ. Mà cái này cũng tượng trưng lấy. Thời đại mới sắp bắt đầu. Thời gian, nửa năm sau. A a a a, ha. Phía trên thần điện trong sân huấn luyện. Vegeta trên người khí tức điên cuồng tăng vọt, nguyên bản mái tóc màu đen không ngừng lóe lên, cho đến mỗi một khắc phảng phất đánh phá nào đó loại gông xiềng một dạng Vegeta tóc thậm chí còn. Trên người bộc phát ra khí diễm đều hoàn toàn lột xác thành kim sắc. Chính là Super Saiyan, bối, Vegeta tên kia, vậy mà thật cũng biến thành Super Saiyan. Cảm thụ Vegeta trên người lúc này kia vô cùng cường. Đại khí tức, Chi Chi, Bulma, tai cùng với xà cơ công chúa trung nữ đều không khỏi chắc lưỡi hít hà. Quá tốt đây, Vegeta, người cũng rốt cuộc có thể biến thân. Goku thanh âm, tựa hồ cũng phi thường là Vegeta cao hứng. Khoảng cách Frieza chiến đấu đã qua một năm. Cái này một năm qua Vegeta cũng một mực ở nhận lấy dạ thần hướng dẫn không ngừng huấn luyện. Rốt cuộc, nàng cũng biến thân thành Super Saiyan. Đây chính là Super Saiyan lực lượng sao? Không có đi để ý mọi người. Vegeta mà là nắm hai tay mình tự mình lẩm bẩm. Mặc dù cũng sớm đã tải dạ thần cùng Goku trên người xem qua vô số lần. Nhưng là khi mình cũng biến thân thành Super Saiyan lúc Vegeta mới thật sự mà thể nghiệm đến nó. Cường đại, biến thân cùng không biến thân nhất định chính là khác biệt trời vực. Hiện tại nàng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm miểu sát đã từng chính mình. Trước đó chưa từng có tự tin xông lên đầu. Sau đó Vegeta ánh mắt sắc bén nhìn sang một bên dạ thần. Này, Vegeta. Mới vừa biến thân ngươi liền lại muốn khiêu chiến ta sao? Nơi nào 587 không biết nữ nhân này đang suy nghĩ gì? Dạ thần có chút nho nhỏ bất đắc dĩ. Cũng không có nói gì. Vegeta dưới chân dẫm lên một cái liền hướng dạ thần bắn nhanh mà tới. Mình cũng biến thân thành Super Saiyan. Nàng cũng không tin nàng còn sẽ thua bởi người này. Nàng muốn đoạt lại chính mình tự do. Đòi lại chính mình khuất nhục. Bất quá, mấy chục phút sau thần sắc thống khổ, Vegeta che bụng mình không ngừng lùi lại. Sau đó một tiếng ngã xuống đất. Thật là tiếc nuối a. Coi như là biến thân thành Super Saiyan ngươi cũng còn vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Xem, ra ngươi tạm thời là không cách nào đoạt lại chính mình tự do. Chỉ có tiếp tục bị ta chi phối. Cúi người đến, dạ thần cười híp mắt nâng lên Vegeta cầm, quật cường nghiêng đầu sang một bên. Vegeta chặt chẽ nắm quả đấm đáng chết Vascon. Ngươi chờ ta, một ngày nào đó, trung quy thiên nhất thiên. Biết nữ nhân này không có một ngày không muốn đánh bại chính mình đoạt lại chính mình hết thảy. Bất quá một bước trước, từng bước trước, dạ thần chính là tuyệt sẽ không cho nàng đánh bại chính mình cơ hội. Hắn chính là dự định phải vĩnh viễn hưởng thụ chi phối nàng phần này vui thích a. Huấn luyện lâu như vậy đều ra mồ hôi. Goku, Chi Chi, đi tắm rửa đi, đứng lên, dạ thần giãn gân cốt một cái. Nha nha, đi tắm rửa lạc tương đương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.